Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1113, chó nhà có tang, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Lục Vệ Quân lên tiếng, thôi được rồi, bây giờ nói những thứ này còn có ích gì. Trước mắt vẫn là tìm một nơi để ở đã bận rộn nửa ngày. Mấy người bọn họ vẫn không về căn nhà trước đây, mà là thuê một cái sân ở gần đó. Chỉ là cái sân này nhỏ hơn nhiều so với cái sân bọn họ ở trước đây. Hơn nữa, sau khi Tôn Ngọc Hồng đến nơi này, liền chê bai đủ điều. Không còn cách nào khác, từ điều kiện sống tốt chuyển sang điều kiện sống kém thì dễ. Từ điều kiện sống kém chuyển sang điều kiện sống tốt thì khó. Nhưng dù không muốn, cũng chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Tổng không thể thật sự quay về tranh giành chỗ ở với nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, em trai cô ta dạo này cũng đang xem mắt. Nhà mẹ đẻ trước đây đã nói rồi, căn phòng đó là định làm phòng cưới cho em trai cô ta. Mà Tôn Ngọc Hồng cũng rất nhanh biết được rốt cuộc mẹ chồng mình đã làm gì, mới khiến bọn họ bị đuổi ra ngoài. Sau khi biết được tin tức này, cô ta đều kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là không tin mẹ chồng là người như vậy. Sau đó lại cảm thấy dựa theo tình hình Vương Liên không thích Lục Tuần như vậy, làm ra chuyện như vậy dường như cũng không có gì lạ. Ngay sau đó lại có chút trách móc, người này có phải là sống sung sướng quen rồi, cứ phải đi thử thách giới hạn của lão gia. Bây giờ thì hay rồi, cả nhà giống như chó nhà có tang bị đuổi ra ngoài, còn bị người ta xem trò cười. Chỉ là cô ta không biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Rất nhanh bọn họ sẽ biết, không có tài nguyên của lão gia bảo vệ, cuộc sống của bọn họ sẽ khó khăn đến mức nào. Chuyện nhà này rối ren, Thẩm Nghiên không biết, bởi vì sau khi rơi xuống nước hôm nay, Tuế Tuế có dấu hiệu sốt, cho nên Thẩm Nghiên luôn ở bên cạnh con bé, cộng thêm con bé cứ bám lấy Thẩm Nghiên, chỉ có thể không rời nửa bước ở bên cạnh con bé. Lão gia nhìn thấy Tuế Tuế như vậy luôn cảm thấy rất áy náy. Sau đó con bé sốt cao, chỉ có thể đưa con bé đến bệnh viện, lão gia muốn đi cùng, nhưng không biết có phải hôm nay bị chọc tức quá không, vừa định ra ngoài đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Chắc là huyết áp cao, cuối cùng vẫn là Thẩm Nghiên an ủi lão gia. Ông, Tuế Tuế bên này có cháu với dì Lưu rồi, ông đừng lo lắng, cháu đưa con bé đến bệnh viện xem sao, ông ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuyện lần này cũng không phải ông muốn nhìn thấy, ông đừng nghĩ nhiều. Thẩm Nghiên thật sự không có ý trách lão gia, nhưng lão gia lại tự trách mình. Đối với lão gia mà nói, chuyện này là do sơ suất của ông mới gây ra, vốn dĩ có thể tránh được. Tuy Thẩm Nghiên không trách ông, nhưng lão gia lại tự mình suy nghĩ nhiều, đặc biệt là nhìn thấy con bé như vậy, làm ông nội thật sự rất đau lòng. Lúc này Thẩm Nghiên cũng không an ủi nhiều, dù sao thì lúc này con bé vẫn còn đang ốm, Thẩm Nghiên vẫn là đưa con bé đến bệnh viện trước. Đến bệnh viện, kiểm tra ra đúng là có chút sốt, cuối cùng Thẩm Nghiên chỉ có thể ở bệnh viện chăm sóc con bé. May mà có dì Lưu chăm sóc Tuế Tuế từ nhỏ, có thể nói là đã có tình cảm với Tuế Tuế rồi. Kết quả bây giờ nhìn thấy Tuế Tuế ôm yếu như vậy, trong lòng cũng áy náy. Tiểu Nghiên, thật sự là do dì sơ suất, lúc đó nếu dì ôm con bé vào bếp, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Dì Lưu, dì đừng nói vậy. Con bé từ nhỏ đã là do dì chăm sóc, Tuế Tuế xảy ra chuyện cũng không phải là điều chúng ta mong muốn. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, dì đừng tự trách mình nữa, vẫn là nên nghĩ cách chăm sóc con bé cho tốt mới là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, bây giờ chỉ mong con bé có thể sớm hạ sốt, cũng không biết sau này Tuế Tuế có bị ám ảnh tâm lý không. Dù sao dì Lưu cũng đã từng chăm sóc trẻ con. Sợ nhất là con bé sau này buổi tối sẽ có một số phản ứng không tốt, nếu như vậy thì sau này sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là bây giờ Tuế Tuế lại bám lấy Thẩm Nghiên như vậy, mà Thẩm Nghiên còn phải đi học, đến lúc đó e là một mình cô ấy không dỗ được con bé. Nói thật, bây giờ Thẩm Nghiên cũng đang lo lắng vấn đề này. Diệu Diệu thần kỳ lúc này bắt đầu có chút giận chó đánh mèo Lục Tuần. Cách chương